tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông, bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì anh mất em, mất em, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông, tình anh như sóng vang trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã sang đã sang, tình đã xa đi vội vàng. Khi anh xa em sống thôi không xô bờ, khi anh xa em đã trở về, con sông lang thang đã khôn nơi đầu nguồn. Bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông, tình anh như sóng vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi em xa anh đã trở về, con sông lang thang đã khôn nơi đầu nguồn. Bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông, tình anh như sóng vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã xa đi vội vàng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã xa đi vội vàng.